Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 864. Nghịch chuyển thời cơ, tại chỗ tất cả mọi người kinh ngạc nhất dĩ nhiên chính là Rớt. Bởi vì nghề nghiệp đặc thù, Rớt đối với Lôi Thần Chi Chùy đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Nhưng lúc ấy Lôi Thần Boss cũng không có tuôn ra. Về sau có người nghe đồn tại Lôi Thần Sơn Mạch có Lôi Thần Chi Chùy manh mối. Bất quá sau cùng bởi vì cung binh cùng Dạ Lãnh Tâm Như Ngọc sự kiện kia xuất hiện liền không có đến. Tiếp sau, có cung binh tại quản lý cái kia địa đồ. Rất nhiều người cũng liền không ý nghĩ gì, mà cung binh chính mình cũng không có truyền ra cầm tới thần khí manh mối. Chuyện này cũng liền bị lãng quên. Bất quá bây giờ tất cả mọi người biết, nguyên lai cung binh cầm tới cái kia thần khí, đồng thời còn tại nghịch quang trong tay. Đó là cái gì? Lúc này Mộng Tinh Hà híp híp mắt, bởi vì trong tầm mắt từng đạo tử sắc lôi quang xen lẫn thành lưới hình dáng sau đó chậm rãi hư hóa, cuối cùng dung nhập hư không bên trong. Bất quá mắt thường vẫn có thể nhìn đến một tầng nhấp nhô bình chướng hiệu quả tại là cái kia cái gọi là lôi thần thủ hộ không gian đi. Giáng Trần đi tới cười nói, tựa hồ chỉ là một cái quyển trục mà thôi, không sợ chống cự. Đã như vậy, Mộng Tinh Hà quay đầu nhìn về phía trục Mộng Thiên Hà. Tiểu hỏa tử, giao cho ngươi, không có vấn đề. Trục Mộng Thiên Hà cười cười. Hắn đi qua nhìn về phía nơi xa Thiên Ngưng, thực ta vẫn là càng để ý xinh đẹp đại tỷ tỷ. Cái này phá quyển trục hiệu quả tính là gì? Cùng ta chơi quyển trục hoặc là lĩnh vực hiệu quả không là muốn chết sao? Thật sao? Chung quanh chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nghịch quang tiến về phía trước một bước, lúc này hắn cách Trục Mộng Thiên Hạ chỉ có 1000 mã hai bên khoảng cách. Khoảng cách này nếu như đối phương xuất thủ, như vậy không có người có thể bảo hộ tới. Bất quá nghịch quang trên mặt không có bất kỳ cái gì e ngại. Ngược lại hắn tràn đầy khinh thường. Cùng ta chơi quyển trục. Tiểu gia hỏa, ngươi sợ là muốn chết. Ngươi mới là tiểu gia hỏa. Trục Mộng Thiên Hạ trợn mắt nhìn. Hắn không làm bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp đưa tay phải ra. Chỗ đó một cái tử sắc pháp trượng lặng yên xuất hiện. Sau đó khí tức khủng bố hướng thẳng đến nghịch quang bắn ra. Vong linh ánh sáng, hấp thu, vô cùng kinh khủng vong linh ánh sáng kỹ năng trực tiếp ở nửa đường thì biến mất. Bởi vì chỗ đó cũng là lôi thần thủ hộ không gian bên ngoài. Theo hào quang màu tím bị hấp thu, Trục Mộng Thiên Hạ nhíu nhíu mày. Người quyển trục này chẳng lẽ không có phòng ngự trị số? Trục Mộng Thiên Hạ không nhìn thấy mức thương tổn, nhưng là hắn không tin dạng này quyển trục hiệu quả là không có hạn mức cao nhất. Nếu không cái kia chính là vô địch tồn tại, hệ thống không có dạng này thiết lập. Trục Mộng Thiên Hạ lạnh nhạt nói, ta không có thời gian cùng ngươi chơi, đã ngươi muốn chơi quyển trục, ta thì chơi với ngươi chơi. Vong linh thiên tai lĩnh vực, Trục Mộng Thiên Hạ hai tay vươn ra, khủng bố lĩnh vực trong nháy mắt dọc theo đi. Thế mà cái kia tại Suza chi thành chấn kinh toàn bộ server khủng bố lĩnh vực lần này rốt cục mất. Đi hiệu lực, như là châu đất xuống biển đồng dạng trực tiếp bị lôi thần thủ hộ không gian thôn phệ. Bởi vì chung quanh lĩnh vực hiệu quả đều bị hấp thu. Thảo, Trục Mộng Thiên Hạ giật mình. Hắn rốt cục cảm giác được đối phương đáng sợ, không làm bất cứ chút do dự nào về sau. Hắn từ trong ngực lấy ra mấy cái chương quyển trục. Ta cũng không tin, vạn quỷ phá thiên quyển trục, kỳ tư diệu tưởng không gian quyển trục, thần hồn nát thần tính chi tức đặc hiệu tàn quyển. Từng chương tại rất nhiều người trước mặt nghe đều chưa từng nghe qua siêu cấp quyển trục ném ra. Bên ngoài. Thế mà vô luận là bất luận cái gì quyển trục, lúc này chỗ có hiệu quả đều tại lôi thần thủ hộ không gian trước mặt mất đi hiệu lực. Từng cái hiệu quả bay ra, hấp thu, hấp thu, hấp thu, Trục Mộng lui ra, lúc này cảm giác được thời gian trôi qua về sau. Mộng Tinh Hà quát lui Trục Mộng Thiên Hà. Hắn nhìn phía xa nghịch quang nói khẽ. Thần phạt bên trong còn có dạng này quyển Trục Đại Sư. Thật sự là nhìn nhầm. Thật là nhìn nhầm. Nghịch quang mỉm cười. Con mẹ nó, ai nói cho các ngươi đây là quyển trục? Tất cả mọi người giật mình. Sau đó nghịch quang tay trái lôi thần chi chùy trực tiếp ném tới giữa không trung. Cái kia phiên bản thu nhỏ lôi thần chi chùy dừng ở nghịch quang đỉnh đầu. Sau đó một cỗ khí tức khủng bố truyền đến. Cẩn thận, dáng trần giật mình. Bên người băng thanh vô ý thức cho nơi xa Mộng Tinh Hà bộ một cái hộ thuẫn kỹ năng. Quang Minh Chi Thuẫn, 8.383.475. Thương tổn hấp thu, một cái siêu cao mức thương tổn bay ra. Bởi vì là một đạo tử sắc lôi quang trong nháy mắt xuất hiện trúng đích Mộng Tinh Hà. Cường đại mức thương tổn cùng cứng ngắc hiệu quả xuất hiện. Mộng Tinh Hà duy trì kinh ngạc trước mặt bị định tại nguyên chỗ. Thiểm thước, cường đại kháng tính để Mộng Tinh Hà có thể dưới loại tình huống này mở ra kỹ năng thoát đi. Bởi vì một giây sau lại là một đạo lôi quang rơi xuống. Nếu như vừa mới không rời đi lời nói, như vậy rất có thể cái này một chút liền có thể đòi mạng hắn. Là lĩnh vực vẫn là kết giới. Mộng Tinh Hà nhìn phía xa mỉm cười, nghịch quang lạnh nhạt nói. Thật có ý tứ, bất quá chỉ thế thôi. Theo Mộng Tinh Hà ánh mắt phát sinh biến hóa, hắn cũng là cảm giác được hiện tại không có chơi đùa đi xuống lý do. Mộng Tinh Hà thân thể phát sinh biến hóa, một loại vô cùng lực lượng kinh khủng bắt đầu ngưng tụ. Mộng Tinh Hà trên tay xuất hiện một bản màu xanh lam thư tịch, sau đó trực tiếp tiến nhập thể nội. Quen thuộc động tác xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Hai tay của hắn hợp lại cùng nhau. Sau đó một hình tam giác xuất hiện tại trong tay. Ba chiều một ánh sáng nhạt. Lời nói sau khi kết thúc, một đạo tráng kiện bạch quang trực tiếp bắn ra. Cái kia đáng sợ tráng kiện bạch quang tựa hồ có thể hủy diệt hết thảy xuyên thủng thương khung. Là lần trước cái kia siêu cấp kỹ năng. Có người nhận ra đấu chiến giải đấu lớn bên trong hắc bào mục sư sử dụng tới cái kia siêu cấp kỹ năng, nghiêu bước, cái này tuyệt đối có thể đánh vỡ cái gì thủ hộ không gian. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt. Đáng sợ bạch quang trực tiếp trúng đích lôi thần thủ hộ không gian. Lần này tất cả mọi người cảm giác được mặt đất bắt đầu lay động. Trong nháy mắt run rẩy về sau, cái kia tử sắc lôi thần thủ hộ không gian khôi phục bình thường. Ngươi cái này, lần này Mộng Tinh Hà trên mặt cuối cùng không có nụ cười. Hắn cả kinh nói, là hạn chế loại hình bình chướng kỹ năng, là có hạn mức cao nhất. Giáng Trần đi tới cau mày nói, ta quang ám luân hồi cùng ngươi thương tổn giá trị không sai biệt lắm. Sớm biết chúng ta trong nháy mắt phát ra một lần thử một chút liền tốt. Không dùng, lúc này tựa hồ là nhìn đến hai người xấu hổ. Nghịch quang đắc ý nói, trong nháy mắt mức thương tổn không đạt được 80 triệu là phá hư không ta lôi thần thủ hộ không gian. Tuy nhiên chỉ có thể dùng lần này. Nhưng là, đầy đủ, binh ca, nghịch quang quay đầu nhìn về phía cung binh cười nói, ngươi cứ việc chậm rãi chữa trị thuộc tính, đợi đến ngươi thành công, khi đó chính là chúng ta phản đánh thời cơ. Cung binh gật gật đầu, nhưng là trên mặt lại không có nụ cười, bởi vì hắn cảm thấy cái kia hắc bào mục sư cũng chính là Mộng Tinh Hà không biết chỉ thế thôi. Quả nhiên tại ánh mắt của hắn bên trong. Lúc này hắc bào mục sư làm ra một cái kinh người cử động. Hắn trên thân tất cả trang bị vẻ ngoài biến mất. Sau đó Giáng Trần duỗi ra pháp trượng cải biến hình thức chiến đấu. Một đạo nhật quang luân trúng đích hắc bào mục sư. Mộng Tinh Hà thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Làm sao tình huống? Nghịch quang kinh ngạc nói. Tự giết lẫn nhau. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,